Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô, bưng ly cà phê khẽ uống từng ngụm. Nhìn bộ dáng thỏa mãn khi ăn đồ ngọt của cô, ngay sau đó tâm tình anh cũng tốt lên. Phúc Viên Viên không hề chú ý đến ánh mắt của anh, đưa đầu lưỡi ra từ từ liếm lấy bơ dính trên miệng, đầu ngón tay không cẩn thận cũng dính một ít, không nghĩ ngợi gì cũng mút luôn. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông trong nháy mắt trở nên sâu thẳm. Con người đen láy xen lẫn chút màu xanh đảo qua cái miệng nhỏ cong lên của cô, yết hầu không khỏi chuyển động, hơi đen nóng đó cùng ngụm cà phê nuốt xuống. Con thỏ trắng nhỏ ngồi trước mặt lão hổ không hề cảm thấy một chút nguy hiểm nào, nhấm nháp vị ngon của món tráng miệng, cười vui sướng tới khóe mắt cũng cong cong. Thật là ngon, tiếc là anh không ăn đồ ngọt. Sau khi thỏa mãn nhét cái bánh ngọt nhỏ vào trong bụng, cô tiếp tục cầm lấy sâu tây lạnh chiến đấu. Có thể hưởng thụ thức ăn ngon như vậy, cho dù có mập, cô cũng chấp nhận. Em ăn là được rồi. Đúng rồi, hôm nay tan sở anh chở em đến cục cảnh sát nhé. Miệng còn đang ngậm thìa, cô không hiểu nhìn anh. Đi cục cảnh sát? Em quên là còn phải đi cục cảnh sát để trả lời khai sao? Vụ giật túi sách đó. Phúc Viên Viên đương nhiên là không quên vụ giật túi sách. Nghĩ đến đây, cô cúi đầu nhìn xuống hai cẳng chân tròn muỗng của mình. Đùi và bắp chân đều có vết xước lớn. Bây giờ đã kết vải rồi, nên nhìn có vẻ giống một miếng vải trắng bị nhuộm nâu. Thảm rồi, em chỉ có làn da này còn nhìn được một chút, không biết có bị sẹo không nữa. Cô tự biết bản thân cũng không phải người đẹp hoàn mỹ gì, thế nhưng từ nhỏ đến lớn duy trì một thứ, nhìn được mắt nhìn đó chính là làn da trắng này. Lúc nào cũng như da em bé, không ngờ cái này cũng bị hủy hơn phân nửa rồi. Bởi vì trên đùi bị thương nên chỉ có thể mặc quần sót, cặp chân trắng nõn cứ như thế mà bày ra cho người khác nhìn. Cô tự cho là rất xọa người, kỳ thực tỷ lệ đôi chân cô rất cân đối, lại thêm làn da mịn màng có thể vắt ra nước, khiến cho mấy người đàn ông trong tòa nhà nhịn không được cứ liếc mắt nhìn. Điều này làm cho Lạc Thiên Hữu cực kỳ khó chịu. Cô không có đầu óc lại cho rằng người khác thấy chân cô vừa ngắn vừa mập nên chê cô, chỉ có anh mới nhìn ra được tâm tư háo sắc đó của đàn ông. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu anh không cho phép cô một mình xuống nhà ăn dưới lầu dùng cơm. Chỉ nghĩ tới việc có người đàn ông khác nhìn chằm chằm vào chân cô không thôi, hàm răng anh lại bắt đầu nghiến chặt, trong lòng không có chút tư vị nào. Đừng nghĩ nhiều quá, đợi vết thương khỏi rồi, anh lại đưa em đi gặp bác sĩ, lấy ít thuốc liền sẹo chắc là không có vấn đề gì. Thiên Hiệu, em ăn no rồi, cùng ra ngoài đi dạo đi. Ăn nhiều đương nhiên là muốn vận động một chút. Phúc Viên Viên vốn cho rằng tầng cao nhất này là phòng làm việc, nào biết còn có một cánh cửa ngầm, một vườn hoa nhỏ giấu ở trong đó. Từ trên cao nhìn xuống, phong cảnh rất đẹp. Lạc Thiên Hữu tự nhiên dắt tay cô đi vào vườn hoa nhỏ. Lúc mới đầu Phúc Viên Viên còn thấy không quen với hành động này của anh, nhưng liên tiếp 3 ngày như vậy, thần kinh khô ráp của cô cũng tự động quen với động tác thân mật này, thuận theo anh cùng nhau ra ngoài tản bộ. Lạc Thiên Hữu nhẹ nhàng buông tay ra, hai người một trước một sau tản bộ trong vườn hoa. Trong vườn hoa nhỏ, một bóng dáng cao lớn cùng một bóng dáng nhỏ nhắn đứng sát nhau. Phúc Viên Viên thỉnh thoảng lại ríu rít nói chuyện. Trên mặt Lạc Thiên Hữu luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nghe giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của cô, tâm tình anh cũng buông lỏng hơn, càng dựa càng sát, sát đến nỗi anh có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngọt trên người cô truyền đến, khóe miệng không khỏi dương lên. Tề Yến dựa vào cạnh cửa, nhìn bóng dáng thân mật của hai người cách đó không xa. Chú ý tới vẻ mặt thả lỏng kia của Lạc Thiên Hữu, trên gương mặt tuấn tú của anh mang theo nụ cười. Xem ra chú Hà nói đúng, chỉ cần cô nàng họ Phúc này ở bên cạnh tổng giám đốc, anh sẽ không bị ác mộng phiền nhiễu nữa, như vậy thực sự rất tốt. Sau khi hết giờ làm việc, Lạc Thiên Hữu đưa Phúc Viên Viên đi ăn tối trước, sau đó mới đưa cô tới cục cảnh sát gần khu nhà cô. Cả hai ở cục cảnh sát hơn một tiếng đồng hồ mới có thể rời đi. Trước khi ra về, cảnh sát còn có lòng tốt nhắc nhở cô. Cô Phúc, vụ án giết người xảy ra với hàng xóm của cô đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Cô nên cẩn thận một chút. Có một số tên hung thủ đầu óc biến thái, chúng sẽ cảm thấy nếu không giết sạch sẽ không hoàn thành được việc bọn chúng nên làm. Thiên Hữu, anh nói xem, là ai lại có thể tàn nhẫn như vậy? Phúc Viên Viên vốn không muốn nghĩ tới vụ án giết người kia. Chẳng qua là mấy ngày này, sau khi cuộc sống đã dần trở lại bình thường, trong đầu lúc nào cũng nhịn không được mà nhớ lại. Đầu tiên là gia đình đối diện với nhà dì Trần, một nhà ba người đều bị giết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net